Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa nhắm mắt ngủ một lát, lại mở, nhịn không được ở trong đầu mở ra mua sắm hệ thống. Nghĩ nếu kia bột mì, gạo còn có táo đỏ dễ dàng như vậy, không như nhiều mua chút. Lưu lại về sau từ từ ăn, bọn nhỏ khẩu vị yếu, gạo nấu cháo lại ném mấy viên táo đỏ. Bọn nhỏ khẳng định thích ăn. Nàng lục lọi đứng dậy, điểm khởi đèn dầu hỏa. Lấy thập đồng tiền tất cả đều xung đi vào, xung xong tiền, nàng thất vọng phát hiện, còn có hạn mua, mỗi dạng đồ vật chỉ có thể mua 10 cân tiếp theo. Nàng vừa cười, con này mua sắm hệ thống, đã cho nàng thật lớn phương tiện, không cần thiết quá tham lam, thấy đủ thường nhạc. Hôm sau, nàng tinh thần có chút quá không tốt, tối qua được như vậy cái thần kỳ mua sắm hệ thống, nhịn không được nghiên cứu lại nghiên cứu, nhất không chú ý liền thức đêm, tuy là như thế. Nàng sáng sớm vẫn là dậy thật sớm nấu cơm. Tối hôm qua kiểm lậu gạo bột mì còn có táo đỏ đem ra, nấu gạo táo đỏ cháo, cùng mặt, ruộng nhổ mấy cây thông, nghiền bánh rán hành tử, nghĩ nghĩ, lại nấu mấy cây trứng gà. Nàng hiện tại nhưng là có mua sắm hệ thống người, ăn được khởi trứng gà. Nàng tối qua liền phát hiện, mua sắm hệ thống trong chỉ cần có tiền cái gì đồ vật đều có thể mua. Trứng gà giá bình thường cũng so cung tiêu xã tiện nghi. Nếu là gặp được một phân tiền mua sắm, hoặc là mặt khác hoạt động, còn có thể càng tiện nghi. Hai đứa nhỏ đứng lên, Trịnh Cẩm Hoa chờ bọn hắn đánh răng rửa mặt sau, cho bọn hắn lấy bánh rán hành tử. Thẩm Thắng Tiệp cầm bánh rán hành tử, ngửi hạ, bên trong bọc thơm mùi hương, nghe liền ăn ngon dáng vẻ, vội vàng cắn một cái, nóng thẳng hút chạy miệng. Trịnh Cẩm Hoa cười liếc hắn một cái. Ăn từ từ, còn có, đi cách vách gọi người tiểu thúc thúc. Khiến hắn tới dùng cơm. Thẩm Thận Ngôn mặc dù là tiểu thúc tử, bất quá mới 12 tuổi, nàng cũng là làm nhi tử nuôi. Thẩm Thắng Tiệp đem ăn một miếng bánh rán hành tử phóng tới hắn trong bát. Hắn mới không cầm ăn đi ra ra nãi nãi ra đâu. Nhị thúc ra Đại Cường, Nhị Cường luôn đoạt hắn ăn ngon, mụ mụ làm bánh rán hành tử ăn ngon như vậy, vạn nhất bọn họ lại muốn cướp hắn đâu. Hắn bây giờ còn nhỏ, lại đánh không lại bọn họ, hắn mới không ngốc đâu. Thẩm Thắng Tiệp chạy tới thời điểm, toàn gia đang vây quanh bàn ăn ăn cơm đâu. Trương Thục Bình tuy rằng không thích con dâu, vẫn là thích cháu trai, nhìn đến hắn liền hỏi. Thắng Tiệp ăn cơm không? Chưa ăn ở nãi nãi nơi này ăn đi. Thẩm Thắng Tiệp mắt nhìn bọn họ bàn, dưa muối vướng mắc, hiếm kéo kéo cháo. Không hắn mụ mụ làm ăn ngon, nghĩ đến đây, hắn vội vã lắc đầu. Mụ mụ làm tốt cơm, nhưng ta lại đây kêu tiểu thúc thúc đi qua ăn cơm. Trương Thục Bình nghe liền kéo dài mặt, trong lòng rất không dễ chịu, lão tam gia hôm qua hầm đại xương cốt, khẳng định còn chưa ăn xong, hôm nay lại kêu Thận Ngôn đi qua ăn đâu, cố tình không kêu nàng, ý gì? Thật không tính toán quản hai người bọn họ lão gia này. Thẩm Thận Ngôn lại mắt sáng lên, nghe được cháu nhỏ lời nói, cầm chén phóng tới phụ thân hắn trước mặt, cười nói. Cha cho người đi, ta đi tam tẩu ra ăn cơm. Không đợi hắn nói xong. Lôi kéo cháu nhỏ liền chạy ra khỏi sân. Trương Thục Bình không vị nhai miệng hoa màu bánh bao. Đại tiểu đều là bất hiếu. Có ăn ngon một chút nhớ không nổi nàng. Nàng mệnh như thế nào như thế yếu ớt. Nhi tử không hiếu thuận. Con dâu tức phụ cũng không hiếu thuận. Nàng sau này được thế nào làm? Nghĩ nghĩ hốc mắt vậy mà đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tráng thực uống xong cháo, ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình tức phụ, phát hiện nàng vậy mà khóc. Hắn sửng sốt hỏi. Đây là thế nào? Trương Thục Bình hút hít mũi, nói ra. Lão tam gia tối qua hầm đại xương cốt, khẳng định còn chưa ăn xong. Đây cũng kêu Thận Ngôn đi qua ăn đâu. Hai người chúng ta lão còn cắn hoa màu bánh bao đâu. Nàng đổ hưởng khởi phúc đến, nhà ai con dâu giống nàng như vậy? Nàng vừa nói xong, bên cạnh vợ lão đại, vợ lão nhị đưa mắt nhìn nhau, sôi nổi bĩu môi, đáng đời, đều phân ra. Nhân gia muốn ăn cái gì ăn cái gì. Lại chưa ăn nhà ngươi lương thực, ngươi cũng không xen vào. Lúc trước các nàng liền nói cái này tam đệ muội không thể muốn, vào cửa liền phân ra không đạo lý này, không ai nghe các nàng khuyên, còn nói cái gì lão tam cố ý muốn cưới, bọn họ không biện pháp, hiện tại hảo, khóc nhè cũng đã chậm. Vợ lão nhị con ngươi đảo một vòng, đẩy đẩy bên cạnh đại nhi từ Thẩm Đại Cường cánh tay. Ngươi tiểu thúc đều đi ngươi tam thẩm ra ăn cơm, các ngươi cũng ăn nhanh đi cơm. Đi qua chơi đi. Nàng cũng không tin, hải tử đến trước mặt, lão tam gia có thể không cho bọn họ lấy một ít thức ăn. Trương Thục Bình nhìn nàng một chút, nhị con dâu ý gì nàng biết rất rõ. Xem lão tam gia làm ăn ngon, muốn cho hài tử đi hỗn cả lâm, này tướng ăn quá khó coi. Muốn nói nhị con dâu không đau hài tử, kia cũng không phải, chính là này giáo dưỡng thượng sai một khúc từ. Lại nhìn người vợ lão đại, chưa bao giờ nhường hài tử muốn nhân ra đồ ăn, cho dù là chính mình thầm thầm ra, cũng dễ dàng không ở người lúc ăn cơm đến cửa. Hài tử tiểu không hiểu chuyện, đại nhân còn có thể không hiểu chuyện sao? Từ nhỏ liền dưỡng thành thích chiếm tiện nghi chút tật xấu, tương lai lớn ai còn nguyện ý cùng ngươi lui tới. Một cái không ai nguyện ý đùa với ngươi người, có thể thành chuyện gì? Nàng là sao bà, cũng không phải mẹ ruột, đối bọn họ chỉ có thể nói lời hay. Trong lòng lại nhìn không thượng, ngoài miệng nàng cũng sẽ không nói cái gì, miễn cho chọc người phiền, nói không phải mẹ ruột chính là bất công. Nếu là Trịnh Cẩm Hoa nghe được lời trong lòng của nàng, khẳng định sẽ nói không dính đến nàng người con dâu này, rất nhiều thời điểm bà vẫn là rất biết sự. Trương Thục Bình cũng có nói, từ vợ lão tam vào cửa, nàng liền không thoải mái, theo nàng, lão đại lão nhị không phải nàng sinh, hai cái con dâu tự nhiên cùng nàng không thân. Lão tam là nàng sinh, cưới được tức phụ mới là nàng con dâu, không hiếu thuận nàng, không theo nàng thân, quả thực thiên lý khó dung. Cố tình tam nhi tức phụ vào cửa liền phân ra, cùng nàng quan hệ còn không bằng phía trước hai cái con dâu, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy tam nhi tức phụ không được yêu thích. Thẩm Tráng thực trừng mắt, nói ra, đi cái gì đi, các ngươi tam thẩm vội vàng đâu, làm sao có thời giờ chiếu cố các ngươi. Không cho đi, Thẩm Đại Cường lẩm bẩm miệng, nếu không phải tam thẩm nhà có ăn ngon, hắn mới không muốn đi đâu, dựa cái gì tiểu thúc thúc có thể đi tam thẩm ra ăn cơm. Hắn không thể. Nghe nãi nãi ý tứ tam thẩm ra tối qua liền hầm đại xương cốt nằm, hắn cũng muốn ăn hầm đại xương cốt. Thẩm lão đại nhi từ Thẩm Đại Phi, Thẩm Nhị Phi cũng mắt thèm tam thẩm ra đồ ăn, được tam thẩm chỉ hô tiểu thúc thúc, không có la bọn họ, không duyên cớ chạy tới, bọn họ không phải không biết xấu hổ. Thẩm Tráng thực liếc hắn một cái, nhìn phía nhị nhi tử nói ra. Đứa nhỏ này thật tốt hào quản quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão nhị tức phụ trong lòng là oán khí tận trời, nói ra. Cha, đó không phải là hài tử thèm ăn, nếu là chúng ta cũng mỗi ngày hướng tam đệ muội như vậy ăn, bọn nhỏ nơi nào còn có thể như vậy thèm. Thẩm Tráng thực đương lão công công lười cùng con dâu xé miệng, đối nhi tử nói. Muốn cho hài tử ăn hảo, liền vất vả điểm đi tranh, lão tam gia có thể ăn như vậy tốt. Đó là bởi vì Thận Hành ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, hắn kiếm tiền cho hắn tức phụ hài tử ăn dùng, đó là nhân gia nên. Thẩm lão nhị tức phụ Trương Tiểu Quyên lòng nói đồng dạng đều là ngươi con trai của Thẩm gia, khác biệt thế nào như vậy đại đâu. Trịnh Cẩm Hoa không biết nàng để cho đi kêu tiểu thúc tử tới dùng cơm, còn chọc cách vách một phòng quan tòa, biết cũng không thèm để ý, một đám người ngủ cùng chỗ, khua môi múa mép quá bình thường. Thẩm Thận Ngôn uống sền sệt gạo táo đỏ cháo, ăn mềm mại thơm nức bánh rán hành tử, này còn có một cái trứng gà, cảm thấy hai ngày nay ngày trôi qua thật là có tư có vị, cuộc sống như thế, thần tiên đều không đổi. Ăn xong trong tay trứng gà, hắn lại có chút phát sầu, tẩu tử như thế ăn vào, tam ca gửi về đến tiền đủ dùng sao? Hai cái tiểu gia hỏa ăn cũng rất thỏa mãn, thường lui tới mụ mụ chỉ ngẫu nhiên nấu cái trứng gà, vẫn là bọn hắn hai huynh muội phân. Căn bản ăn không đã nghiền, hôm nay mụ mụ vậy mà làm cho bọn họ ăn một cái làm trứng gà, ăn xong trứng gà, Thẩm Thắng Tiệp lau miệng nói ra. Mụ mụ trứng gà ăn ngon thật, ngày mai ta còn muốn ăn. Mụ mụ hôm qua mới đi trấn trên mua trứng gà, ngày mai cho các ngươi thêm nấu. Trịnh Cẩm Hoa khiến hắn cơm nước xong đi rửa tay, nàng còn chưa ăn no đâu, nàng một người ăn quản bốn người dinh dưỡng, thường lui tới thường xuyên đói bụng, nghĩ không có gì tiền, liền chịu đựng. Hiện tại nàng không nghĩ nhịn, muốn ăn liền ăn, buổi sáng quăng trứng gà, nàng liền ăn ba cái, hai cái bánh rán hành tử, uống một chén gạo cháo, còn tại vườn rau trong hái một cái dưa chuột ăn. Thẩm Thận Ngôn chờ tẩu tử cơm nước xong, hắn liền đi rửa chén, Trịnh Cẩm Hoa rất vui mừng, đứa nhỏ này tương lai nhất định là đau tức phụ. Nghĩ đến hắn trong mộng tàn phế, liên tức phụ đều không cưới đến. Đời này nói cái gì cũng phải cho hắn tìm cái xinh đẹp hiền lành tức phụ. Cách chương.